không nhiều thứ quan trọng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo Ban à, dạ anh hai, cuối tuần anh về nha. Ừ, cuối tuần anh về còn cho Ban đi ăn kem chứ. À, ba về, anh hai. Mẹ ơi, ba và anh Bon về nè. Hai anh em chơi ngoài xe đợi ba, anh cho con đi chơi, chiều tối anh đưa con về. Em đừng lo, ba nói với mẹ, ba ơi, đi ăn kem đi ba. Đúng đó, đi ăn kem đi ba. Thế Ban của ba thích kem gì nào? Con ăn kem sô-cô-la, còn anh Bon ăn kem bạc hà. Sao Ban biết? Vì em là em gái anh Bon mà. Hi hi, quán kem, Ban cho em ăn thử nè. Há mồm ra nào, ngon cô, cũng được nhưng Ban vẫn thích kem sô-cô-la cơ, anh Bon ăn thử đi. Cô, anh cô ăn cái đó đâu, đi mà anh ăn đi, năn nỉ mà, thôi được một ít thôi đấy, ngon mà anh hai, nhưng anh vẫn thích bạc hà cơ, hì, ơ ba ơi ba ăn kem đi, không, ba cô ăn đâu, cái này chỉ dành cho con nít như các con thôi, à mà tuần sau sinh nhật hai anh em con rồi, Ban ra ngoài đó tổ chức cho vui nha con, thăm bà luôn nữa, dạ, ra ngoài đó hả ba? Con bé thích thú hỏi lại, ừ em ra ngoài đó đi toàn anh về thăm em thôi à, lần này em ra đấy, anh sẽ dẫn em đi chơi sở thú, bao nhiêu con vật ra, với lại chơi ở công viên nữa, mấy cái trò quay vòng vòng trên trời ý, à cả ăn kem nữa chứ nhỉ. Nhiều loại kem ngon cực, thật hả anh, ừ thật, thế tuần sau ba về đón Ban nhé. Ba nó lên tiếng, dạ, anh Bon giữ lời hứa nha, anh Bon đã thất hứa với em bao giờ chưa? Dạ chưa, thì, thế hôm đó hai con muốn ăn gì ba cho người chuẩn bị. Ba hỏi anh Bon tham ăn đây này. Em tham ăn chứ, anh mà, em chứ, anh Bon bao nhiêu cân? 20, em 18 này, rõ ràng anh tham ăn mà. Cô, anh cô tham ăn mà. Có, cô, có, thôi, hai đứa cô cãi nhau nữa. Ba hai đứa sau một hồi nghe chúng nó cãi nhau giờ mới lên tiếng. Dì ơ đi đâu chơi hai con? Đi, ký ức đẹp quá, nơi đó, có một lời hứa, có một lời hứa mà chưa bao giờ được thực hiện và sẽ cô bao giờ có thể thực hiện khi mà trên đời này. Chỉ còn lại một người trong cặp sinh đôi, Hoàng Khánh Nam và Hoàng Linh Như. Ai cũng nghĩ thế, duy chỉ một người, biết rằng cả hai anh em vẫn còn tồn tại. Đó là ai, một người đàn bà ích kỷ, hay một người đàn bà độc ác, chỉ vì một lời nói của ông thầy bói, mà nỡ lòng nào giết chết niềm vui, niềm hy vọng trong lòng những đứa trẻ 5 tuổi, dấy lên nỗi đau mất con của bậc cha mẹ chúng. Bà ta đã hoàn thành mục đích, đã đuổi cổ được đứa cháu gái, người mà thầy bói nói sẽ là khắc tinh của tập đoàn Hoàng Thị, sẽ làm cho Hoàng Thị đi đến bờ vực thẳng. Tập đoàn Hoàng Thị giờ chỉ còn một người thừa kế, đó là Hoàng Khánh Nam. Đúng, cứ cho là bà ta đúng, cho là bà ta nghĩ cho con cháu, nhưng Hoàng Linh Như cũng là cháu bà mà, chẳng qua nó là con gái, chẳng qua nó được sinh ra bởi một người mẹ. Hèn kém, nhưng Khánh Nam cũng là con người mẹ đó. Tại sao chỉ lo cho Khánh Nam? Mẹ nó là một người buôn bán. Những gì mẹ nó có chỉ là một phần nhỏ nhoi so với ba nó. Ba mẹ nó đến với nhau bằng tình yêu, nhưng tất cả chỉ nghĩ mẹ nó cần tiền ở ba nó. Ba mẹ nó có thể sống hạnh phúc với một bà mẹ chồng cay nghiệt như bà nội. Sau khi sinh cặp sinh đôi Hoàng Khánh Nam Hoàng Linh như 3 năm, ba mẹ nó buộc phải chia tay vì sức ép gia đình. Thật dễ hiểu là nó sẽ theo mẹ. Nội ghét nó, nhưng nó nào hay biết lý do, nó chỉ biết ba mẹ cô ở cạnh nhau nữa, nó chỉ biết nó cô được ôm anh Bon ngủ nữa, nó chỉ biết nó phải chuyển đến một nơi xa xôi, một căn nhà ở chân đồi cách xa anh Bon của nó cả một giấc ngủ trên ô tô. Nó chỉ biết có thế. Còn Khánh Nam, cái đầu của một thằng bé 3 tuổi còn dại lắm, nhưng Khánh Nam cũng hiểu được rằng bà nội ghét mẹ nó thông qua những cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô đi đi, gia đình này cô phải nơi cho một con đàn bà hèn mọn như cô. Cút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi và đưa cả cái con bé kia đi nữa. Cháu tôi chỉ có Khánh Nam. Mẹ, Linh Như cũng là cháu mẹ mà. Bố, ai là mẹ cô? Đi đi, mẹ nó ngã xuống sàn, khóc. Mẹ, bà ơi, đừng đánh mẹ cháu, đừng đuổi mẹ cháu đi. Cháu xin bà, đừng đuổi mẹ đi mà. Khánh Nam, bà ta cô xứng đáng là mẹ cháu. Ta sẽ tìm cho cháu một người mẹ xứng đáng. Hai đứa bé bị chia cắt từ đó. Mẹ đau khổ dắt em đi dưới làn mưa nhạt nhòa. Ban, anh sẽ đi với em. Thả con ra, con phải bảo vệ em. Thả con ra, anh Bon. Cách chương.